Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng nhau theo dõi tiếp tập 5 của tác phẩm truyện Hồi Ký Tội Lỗi, tác giả Lãng Tử Cô Độc. Có xe rồi, tôi mới nghĩ đến những phụ kiện cần thiết. Tôi không thể lướt mình trên những con phố xa hoa với cái bộ dạng chân chất thế này được. Tôi cần phải khoác lên mình những bộ cánh bắt mắt hơn. Tôi cần tiền để nâng cấp mình. Tôi bịa ra những lý do khác nhau để xin tiền mẹ và bố. Nào là học thêm tiếng Anh, phụ đạo, đi thầy, hay nghiêm trọng hơn một chút là làm mất đồ của bạn, cần phải đền. Bố mẹ luôn tin tưởng tôi từ bé, nên không nghi ngờ gì mà xuất hầu bao cho tôi cả. Có được những đồng tiền từ cái miệng chưa từng biết nói dối bố mẹ. Tôi phóng xe trên những con phố ngập tràn những tiệm quần áo. Tôi bước vào trong sự ngại ngùng ban đầu, nhưng khi bước ra, tôi đã oai phong, vênh váo hơn với những ánh mắt của các cô gái bán hàng đang nhìn theo đầy ngưỡng mộ. Tôi đã thay cho mình những chiếc sơ mi mộc mạc bằng những chiếc áo sơ mi cách điệu, đủ mỏng để khoe được cơ thể cường tráng của mình và những chiếc áo phông nhiều màu sặc sỡ, chọn mua những chiếc quần bò ống mài vừa chất chơi vừa sành điệu, rồi những đôi giày thể thao của Nike, Adidas, đồng hồ Rolex, thắt lưng da cá sấu, keo bọt, nước hoa cho đàn ông. Chiếc dây chuyền bạc trắng sợi to như những chiếc xích nhỏ với cái mặt là cây thánh giá to oạch. Mặc dù tôi vẫn còn nhầm lẫn giữa A-di-đà Phật với Amen là chung một đạo. Tôi đã lột xác hoàn toàn từ một anh chàng với nụ cười hiền, với những bộ cánh đơn sơ trên chiếc xe đạp cào cào, đầu tóc thi thoảng rối bời và trắng xóa gầu vì quên không gội, thành một kẻ đầu tóc bóng lộn, quần áo là lượt, chiếc sơ mi mỏng tang cách điệu chưa bao giờ cài hết cúc, người sực nức mùi nước hoa. Tất nhiên là dạp mình trên con xe FX biển còn chưa kịp lắp, cái khuôn mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, kiểu Hàn Quốc có phần hơi vênh váo. Người ta vẫn bảo áo khoác thì không làm nên thầy tu, nhưng quần áo lượt và chiếc xe hàng hiệu có thể làm nên một anh chàng lãng tử hào hoa và chịu chơi. Những thằng con trai, những đứa con gái trong xóm tôi đã nhìn tôi ngưỡng mộ và kính nể hơn trước mỗi khi tôi phóng con xe vụt qua chúng, để lại mùi hương nước hoa đàn ông thoang thoảng đầy quyến rũ. Những con phố thơ mộng, với những hàng cây hai bên đường nghiêng bóng lãng mạn, giờ chẳng còn thú vị với tôi vì nó thiếu ánh sáng để làm tôi nổi bật, thiếu những người biết đánh giá những thứ tôi khoác lên người để trầm trồ chỉ trò và ngưỡng mộ. Ngay như Hồng, xà vào lòng tôi không biết bao nhiêu lần khi nhìn tôi với bộ dạng mới, cũng không dám lại gần. Vì anh hôm nay trông sang trọng và bảnh bao quá, cứ như diễn viên đấy, làm tôi càng hứng chí. Tôi tự nhủ, phải dành cho em một điều bất ngờ mới được. Chắc em sẽ sướng phát điên với hình ảnh mới mẻ của tôi. Để thể hiện là người có trái tim dũng cảm như Hồng nói, tôi sẵn sàng gây gổ với bất kỳ ai và quẹt nhẹ trên đường đánh võng vượt mặt xe tôi. Hay đơn giản chỉ là một cái nhìn khiến tôi khó chịu, là tôi có thể phóng lên, chặn xe người ta lại để hỏi thăm. Khi cần thiết, tôi có thể rút cặp côn trong cốp xe, mua kín ở chợ trời ra dọa nạt hoặc hành hung. Nghe những tiếng van xin, xin lỗi, thậm chí là bỏ chạy với quần áo te tua sau khi bị tôi dằn mặt, tôi khoái chí lắm, và lại lên xe lao đi như tên lửa. Cũng có đôi lần tôi bị rượt đuổi đánh hội đồng, vì cái trái tim dũng cảm tôi lại lao mình vào những đồn công an, nói ra tên và chức vụ bố mình. Bố tôi là cán bộ trong ngành, là tôi lại được sự che chở và bảo vệ của các chú, các anh. Ngày em và Lan về cũng đến. Nghe em điện thoại thông báo trong cái giọng tuy còn hơi mệt vì những ngày xa nhà vất vả, nhưng vẫn vô cùng trong trẻo và hạnh phúc. Tôi mỉm cười vui vẻ và sửa soạn tối qua nhà em, dành cho em điều bất ngờ tôi đã dày công chuẩn bị. Tôi sẽ đưa em trên những con phố đầy ánh đèn chiếu sáng, cho em vào những tiệm quần áo, chọn cho em những bộ cánh sành điệu để em sánh vai bên tôi. Và tôi sẽ không còn là cái bóng bên em nữa. Ánh mắt người ta nhìn tôi sẽ không kém những ánh mắt những thằng con trai trong trường vẫn âm thầm đuổi theo em. Xoay lại mình trước gương một lần nữa, trước khi qua nhà em, tôi gật gù ngắm bản thân. Chiếc áo sơ mi sặc sỡ để hở một cúc cổ làm lộ ra cái dây chuyền mặt thánh giá bằng bạc trắng trên bộ ngực vạm vỡ. Mái tóc được vuốt keo một cách điệu đà, mùi nước hoa đàn ông tỏa ra ngào ngạt, chiếc quần jeans ống mài xanh màu nhạt và đôi giày Nike trắng tinh làm tôi như một chàng lãng tử hào hoa từ trong truyện bước ra. xuống nhà dắt con bọ ngựa FX thân thuộc đang để cạnh con chiến mã cùng tôi chinh chiến 3 năm đại học. Tôi kéo chiếc xe máy ra để dắt ra những cái ghi đông xe đạp cứ vướng vào cái yếm của con xe máy. Làm tôi điên tiết lấy chân đạp một cái, làm chiếc xe cào cào đổ dầm vào góc tường. Vành trên méo lại như miệng của trẻ con mếu máo trực khóc. Mày làm cái gì mà mầm thế hả Hát? Tiếng mẹ tôi gắt từ trên phòng xuống. Tôi nén giận. Dạ không có gì mẹ. Cái xe đạp con dựng không cẩn thận nó bị đổ vào tường thôi ạ. Rồi tôi dắt xe ra, lòng thầm nghĩ. Hôm nào vào học, dắt ra cổng trường bán quách đi, làm bữa thịt chó khao bọn bạn xe mới. Gió trên con đường quen thuộc đến nhà em, lùa vào thân thể tôi qua những chiếc cúc áo tôi mở sẵn, khiến tôi cảm thấy thư thái. Tôi tăng tốc trên con đường sáng ánh điện của những bóng đèn đường chiếu xuống, những chiếc xe máy lách tránh tôi với ánh mắt đầy khó chịu khi tiếng còi inh ỏi, tiếng rú ga vọt qua, không quên kèm theo cái nhìn đầy hăm dọa của tôi. Đến ngõ nhà em, tôi tắt máy xe, nhẹ nhàng dắt con bọ ngựa đứng phía ngoài. Tôi rón rén đi vào nhà em. Em đang líu lo cất giọng hát, mặc chiếc váy hoa tím tím và phơi quần áo. Như một cái bóng đến phía sau em, tôi ôm chầm lấy bờ eo thon thả, áp thân thể mình vào lưng em, tay khẽ nâng người em lên một chút, rồi đặt vào gáy em một nụ hôn. Em giật mình quay ngoắt người lại, chưa kịp thốt lên vì ngạc nhiên và hạnh phúc, đã kêu á một tiếng. Tôi giật mình buông tay em ra ngạc nhiên. Hóa ra do quay lại hơi nhanh, tay em bị cọ vào cái đồng hồ mới tinh tôi đang đeo. Em vừa xoa tay vừa suýt xoa. Ai thế này? Hôm nay anh đi dự lễ hội hóa trang à? Tôi bật cười. Hóa trang gì? Toàn đồ anh mới mua đấy, em thấy thế nào? Rồi hơi lùi lại để em ngắm nhìn. Em tròn mắt nhìn tôi một lúc rồi thấp giọng. Đẹp, nhưng mà không hợp với phong cách của anh. Tôi trùng lòng xuống, như trẻ được 10 điểm mà bố mẹ chẳng thèm khen. Chưa kịp nói thêm câu gì, em đã tiếp. Anh ăn mặc đứng đắn thì hợp hơn. Em thích cái phong cách giản dị chững chạc của anh từ trước đến giờ. Cái này anh mặc, nói anh đừng buồn, chứ em thấy hơi sở khanh. Mà anh xịt nước hoa cả, con trai mà điệu thế. Em bụng miệng cười. Tiếng cười trong trẻo của em không làm tôi thấy vui vẻ. Nó như mũi khoan xoáy vào tâm can tôi, đánh sập cái háo hức lẫn hy vọng, làm em bất ngờ và sung sướng. Có cái gì đó chèn lên cổ họng làm tôi nghẹn nghẹn. Nuốt nước mọt để đầy cục nghẹn vì ấm ức xuống, tôi vớt vát. Cái này dần sẽ quen thôi em. Phong cách cũng phải có lúc thay đổi tí chứ em. Em ra đây đi, rồi mình đi dạo. Anh có cái này cho em xem. Em tò mò bước theo tôi ra cổng nhà. Chiếc xe FX dưới ánh đèn điện nhờ nhờ dựng kiêu hãnh bên bức tường loang lổ vì rêu xanh và những tờ giao vặt dán chằng chịt trên tường. Em trố mắt hỏi. Xe ai đấy anh? Tôi ưỡn ngực cất cao giọng. Xe anh chứ ai? Anh vừa mua đấy. Tối nay anh sẽ cho em đi dạo một vòng khắp Hà Nội, chứ không phải chỉ là một con đường nữa. Em tiến lại gần chiếc xe một cách chậm chậm. Khi đã nhìn kỹ chiếc xe, em chậm rãi cất giọng. Sao lại mua xe này hả anh? Vừa đắt mà vừa không đẹp. Em thấy con Dream Thái sau này ra trường đi làm luôn, vừa lịch sự vừa công chức. Chứ xe này chỉ đi chơi hoặc lượn phố ấy, mấy công tử nhà giàu thôi. Tôi tái mặt, người run lên vì giận. Định phát tác thì em đã vội đính chính. Em không bảo anh công tử, em chỉ nói cái xe thôi. Rồi em xà vào lòng tôi, vòng đôi tay thon thả qua eo ôm tôi. Để xe ở nhà, mình lấy xe đạp của em đi dạo đi anh. Em muốn anh đèo em trên con phố vắng người và yên tĩnh. Tôi hít một hơi thật dài để cơn giận dỗi trong người qua đi. Đi xe đạp mà làm gì? Mỏi chân lắm. Đi xe máy lượn phố thích hơn, mình đi được nhiều chỗ hơn em ạ. Em giận dỗi vùng vằng ra khỏi người tôi. Em thích xe đạp hơn, lúc khác xe máy cũng được. Không đi là em ở nhà đấy, cho anh tự mà đi. Đến lúc này thì tôi không còn kìm nén được nữa. Thói quen được sai bảo quát tháo hồng suốt 2 tháng hè đã làm tôi trở nên thiếu kiềm chế. Những cái nhìn ngưỡng mộ của mấy đứa trong xóm đã làm tôi tự cao, tự đại hơn ngày em đi rất nhiều. Thế nên thay vì nói trêu em vài câu để em bật cười mà đồng ý như bao lần khác, tôi lạnh lùng đáp lời em. Tùy em. Em không đi thì ở nhà cũng được. Em đi khắp nơi chán chê rồi về mà lên lớp hả? Sao không đi luôn đi? Đừng về nữa. Em bàng hoàng lắp bắp định nói gì đó nữa. Nhưng tôi đã lên xe, phóng vút đi, để lại khói xe và tiếng gọi trong ngỡ ngàng của em. Anh Hát. Lạng lách trên con đường về nhà, tôi vừa ấm ức vừa giận dữ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy em xa lạ và đáng ghét đến thế. Vòng xe từ nhà em, tôi để dạp mình trên con bọ ngựa, phóng bạt mạng trên đường. gió thốc vào mặt làm tôi bớt dần cơn giận dữ, và chợt nhớ ra là Lan cháu tôi cũng đã về. Tôi lượn xe vòng lại, phóng về hướng nhà Lan, lòng thầm nghĩ. Không biết Bolshevik đệ nhị phản ứng thế nào? Mới đỗ xe ngoài cổng, đã nghe tiếng cháu tôi trêu đùa với mấy đứa bạn cùng phòng trong trèo vọng ra. Tôi dừng xe rồi cất tiếng gọi. Cháu tôi vừa đùa mấy đứa bạn vừa chạy ra, thấy tôi nó kêu lên, á, xe mới. Rồi mở cổng nhảy tót lên xe rồi đấm đấm vào lưng tôi. Cậu cậu chạy đi, mau lên không bọn nó tóm cháu lại giờ bắt bây giờ. Tôi ú ớ rồi làm theo như một cái máy phóng đi. Cháu tôi ngồi sau cười khúc khích, may mà cậu đến kịp, không thì chết với mấy con quỷ cái ấy. Tôi bật cười bởi cái giọng điệu ngô nghê của cháu. Tôi chở thằng Lan lên tràng tiền ăn kem, cầm hai chiếc ốc quế mát lạnh, hai cậu cháu vòng xe ra trước cổng nhà hát lớn ngồi ăn. Lúc này cháu tôi mới nhìn tôi từ đầu đến chân. Nó thốt lên. Ái chà, nhìn như công tử Hà Thành chính hiệu nhá. Sành điệu vào đây chất chơi. Tôi đỏ mặt gãi đầu. Chất chơi với sành điệu gì, quần áo bình thường thôi mà. Lan đi một vòng nhìn ngắm xung quanh tôi rồi lắc đầu. Cậu mặc thế này cũng được, nhưng chưa phải là hay. Với tay tháo sợi dây chuyền khỏi cổ tôi. Cậu khỏe sẵn rồi, không cần thứ này. Đeo dây sợi to, chỉ trai mảnh khảnh để nhìn khỏe khoắn hơn. Chỉ tay vào cái áo sơ mi. Sơ mi thì không cần loại mỏng như thế này, ẻo lả lắm. Cậu phải mặc sơ mi vải dày hơn một tí, loại nào bó sát người hoặc áo phông bó sát mới tôn cái cơ bắp của cậu lên được. Cúi xuống nhìn cái quần, nó phán tiếp. Bò mái bụi lắm, không hợp với đầu vút keo đâu, cậu chỉ mặc quần bò hơi bạc một tí thôi. Rồi nó ngắm nghía lại thêm một lượt và phán một câu cuối. Với lại nước hoa thì dùng loại thoang thoảng thôi, mà thi thoảng lắm hãy dùng, tránh để người đối diện nghĩ mình đồng bóng. Thế là ổn đấy cậu ạ, cậu cứ nghe cháu. Tôi há hốc mồm nhìn cô cháu, mặc cho kem sắp chảy ra tay. Ở đâu ra những thứ cháu vừa nói thế? Nó bật cười khoe hàm răng trắng bóc. Ở đâu? Ở xung quanh cháu chứ đâu. Cậu không thấy là hàng ngày cháu phải tiếp bao nhiêu cái đuôi à? Quan sát cách ăn mặc của những cái đuôi ấy là phương pháp giúp cháu xua đi sự nhàm chán và nâng cái gu thẩm mỹ của mình lên đấy. Tôi gật gù thầm nghĩ. Phải rồi, đến tán nó thì có bao anh chàng luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt người đẹp. Không có gì lạ khi nó có gu thời trang chuẩn đến thế. Chợt cháu tôi xen ngang vào dòng suy nghĩ. Thế chị không góp ý cho cậu về cái này hay sao? Mà cậu lại ăn mặc như thế. Lòng tôi chợt trùng xuống khẽ đáp. Cậu đã gặp chị đâu? Hôm nay chị bận nên cậu đóng bộ qua chỗ cháu luôn đấy chứ. Nó khẽ à lên một tiếng rồi lại đưa mắt nhìn ra đường phố. Bây giờ tôi mới quan sát nó. Những ngày tháng vất vả đi xa dường như không làm ảnh hưởng gì đến nét đẹp kiều diễm pha với chút mộc mạc và trong sáng. Vẫn hàng bi cong vút trên đôi mắt to tròn đen láy đang ngắm nghía người qua lại. Cái áo phông bó Lan mặc ôm chặt bầu ngực căng tròn có phần săn chắc hơn trước khi Lan đi. Lao động nhiều có lẽ làm cho cái eo Lan nhỏ lại, làm cho đôi mông săn chắc vốn đã to càng to hơn. Chiếc quần lửng tối màu Lan mặc như làm nền để nổi bật lên hai chiếc chân dài thon thả trắng hồng một cách kỳ lạ. Mái tóc dài Lan để xõa bay bay trong gió, cánh tay thon thả đang cầm chiếc kem ngang miệng để cái lưỡi đỏ hồng mềm mại chạy ra chạy vào giữa hai bờ môi cong cong, quệt nhẹ lấy chiếc kem lạnh. Dường như mỗi lần Lan im lặng, thả hồn như này, Lan đẹp hơn bao giờ hết. Tôi tự nhủ với mình. Hai cậu cháu ăn kem xong, bèn gửi xe đi mua sách. Lan chọn mua vài cuốn tiểu thuyết dày cộp, toàn chữ là chữ. Tôi mới nhìn qua đã thấy váng đầu. Còn tôi thì mua vài cuốn truyện tranh, làm Lan cứ bò lăn ra cười. Khéo cháu là mợ, còn cậu là cháu cháu ấy chứ. Mua xong tôi lại đưa cháu dạo phố. Để hóng mát, có vẻ như hôm nay mọi người ngoái nhìn tôi nhiều hơn. Không phải vì tôi sành điệu hay cái xe đẹp. Tôi biết là vì bóng hình kiều diễm với nụ cười như thiên thần đang ngồi sau tôi, thi thoảng ép cái ngực mềm mại nảy nở vào lưng tôi mỗi khi xe phanh. Và cũng có đôi thằng thanh niên đi qua buông lời trêu ghẹo cháu tôi. Tôi nóng mặt đuổi theo thì cháu tôi đã đưa đôi bàn tay mềm mại đặt nhẹ vào eo tôi và khẽ thì thào trong hơi thở thơm mùi kem sữa. Kệ bọn nó đi cậu. Tôi bực tức. Nhưng mà, cháu biết cậu muốn bảo vệ cháu mà. Nhưng những kẻ như thế chưa trêu quá trớn để cậu phải bận tâm. Thằng nào quá trớn, cháu sẽ bắt cậu đuổi theo ngay. Tôi ngỡ ngàng vì những lời nói như đọc thấu tâm can tôi vậy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cháu tôi hiểu tôi đến thế. Và cũng là lần đầu tiên từ ngày biết cháu, tôi muốn cháu là người yêu bé nhỏ của tôi. Hai ngày sau, tôi không thèm liên lạc gì với em. Tuy lối ăn mặc tôi đã đổi theo những lời góp ý của Lan, nhưng lòng tự cao tự đại cộng với tính gia trưởng đang hình thành dần trong tôi, nhờ sự cam chịu của Hồng khiến tôi chẳng buồn nhấc điện thoại gọi em để làm lành như những lần cãi nhau trước. Buổi chiều, sau khi lượn phố mua thêm mấy cái quần jean, theo lời cháu tôi bảo, tôi dừng xe trước cửa hàng Nét bước vào. Chị chủ quán với dáng người thấp đậm và béo tròn, nhoèn miệng nhìn tôi cười đon đả. Hát à, lâu lắm mới thấy mặt, dạo này đẹp trai phong độ thế, mới lấy xe hả em? Tôi cười lấy lệ. Vâng ạ, em vừa đi nghỉ mát về. Rồi chọn một cái máy trong gần 20 cái máy sập sệ để vào Nét. Đăng nhập vào Yahoo, tôi thấy có báo mail. Click theo thói quen vào góc phải màn hình để vào mail. Nhiều thư rác quá, tôi tặc lưỡi di con chuột cũ mềm lên để xóa. Chợt nhận thấy có một bức thư được gửi từ hòm thư của em, với tiêu đề Anh à. Tôi click vội vào để xem. Những dòng chữ hiện ra dần dần trên cái màn hình CRT 14 inch cũ rích. Anh à, cho em xin lỗi việc buổi tối hôm vừa rồi. Em biết là em không nên nói những lời như thế, nhưng thực sự em chỉ muốn tốt cho anh. Em biết anh đang cố để hoàn thiện, để nâng cấp mình. Anh có biết anh đã hoàn hảo lắm rồi không? Em yêu anh vì sự chân thành trong cái phong thái giản dị, không thiếu phần dí dỏm và thông minh của anh. Những thứ anh khoác lên người không làm em yêu anh hơn được đâu, vì em đã quá yêu anh rồi. Những kẻ mặc đẹp, xe đắt hơn anh, em có bao giờ để ý đâu. Em không biết vì sao anh lại muốn thay đổi mình khi anh đang hoàn hảo như thế. Có nhiều người muốn được như anh lắm, anh biết không? Không phải vì là người yêu em, mà vì họ muốn có được phong thái và tính cách như của anh à. Những tháng ngày xa cách, anh, em nhớ anh lắm. Nhiều khi em chỉ muốn bỏ lại tất cả để được về với anh. Ở bên anh, em có thể mềm yếu, vòi vĩnh, hơn dỗi, được anh vỗ về, rồi chồng ghẹo để em cất những tiếng cười xóa đi những áp lực em phải chịu khi là một người lớp trưởng, một bí thư đoàn trường. Ai cũng bảo em mạnh mẽ và cá tính, nhưng là một người con gái, chẳng có ai mạnh mẽ cả anh ạ. Chỉ có người cố giấu đi sự mềm yếu và người không giấu nổi thôi. Em không tham quyền lợi và danh vọng, chỉ có điều em là con người sống có trách nhiệm với bản thân và tập thể từ khi bé, nên em mới không thể để tập thể mình, chi đoàn mình thiếu đi sức sống được. Em chỉ có mỗi anh để có thể an ủi em. Còn bố mẹ, họ hàng thì ở xa. Sao anh không hiểu nhỉ? Em nhớ anh lắm và em rất yêu anh. Em cũng sợ mất anh như bao người con gái sợ mất đi người mình yêu thôi anh ạ. Đọc được những dòng này, anh hãy đến với em anh nhé. Em cần vòng tay rắn chắc của anh bao bọc em. Em yêu và nhớ anh. Bức thư em biết, chỉ có sau này đọc lại, tôi mới thấm từng từ, từng chữ. Còn lúc này đây, tôi đọc khá là nhanh và lướt qua chỉ để biết được rằng em yêu tôi, em cần có tôi, em nhớ tôi. Và cũng như Hồng, em cũng sợ mất tôi. Và không có gì hơn được rút ra ngoài những điều ấy khi mà tôi vẫn đang ấm ức với em. Lần đầu tôi được em viết thư xin lỗi, lần đầu tôi không phải chạy theo em để năn nỉ mong em làm lành. Lần đầu tôi biết là em cũng yếu đuối như thế, và lần đầu tiên tôi thấy được chẳng việc gì phải chạy mãi theo em làm gì, tôi hoàn toàn có thể khiến em chạy theo tôi, bi lụy vì tôi. Ôi, cái suy luận nông nổi của con người tôi lúc đấy đã khiến khoảng cách giữa em và tôi nới rộng dần hơn. Tôi đến với em xà vào lòng tôi, cười hạnh phúc trong đôi mắt rơm rớm nước mắt. Tôi không hề cảm thấy vui vì làm lành được với em. Tôi vui vì tôi biết em muốn được làm lành với tôi hơn là tôi muốn. Và cứ như thế, mỗi lần có việc gì không vừa lòng, tôi lại gây gổ, rồi dạp người trên con xe phóng đi, để lại em nước mắt ngắn dài gọi theo. Còn tôi, chỉ ở nhà vành dâu nghe nhạc, chờ điện thoại của em, trong những tiếng nấc nghẹn ngào giải thích phân trần với tôi. Tôi không biết em đã phải mất bao nhiêu nước mắt từ cái ngày tôi nhận thấy là em sợ mất tôi. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy chắc phải nhiều, lắm, lắm. Với việc em bi lụy với tôi như vậy, bắt đầu làm tôi suy nghĩ đến việc có thể chiếm đoạt em như là với Hồng. Tôi tham lam hơn trong mỗi lần âu yếm em, bàn tay cứ đi chu du khắp cơ thể em. Nhưng em nhất quyết không cho tôi đi quá xuống thắt lưng em. Dù tôi có giận dữ đến mấy, em vẫn giữ vững quan điểm này. Sự vững vàng của em làm tôi cũng dần chán nản và không còn nghĩ đến việc chiếm đoạt em nữa. Những ngày bên em, tôi vẫn một tuần đều đặn dành vài buổi để tiếp Hồng tại nhà. Nhấp nhô tạo sóng trên cơ thể nõn nà đầy cam chịu của Hồng. Hồng bây giờ đã bạo dạn trong chuyện sách rất nhiều, đã biết rên lên những tiếng nhục dục đầy khoái cảm. Quan hệ nhiều với Hồng, tôi nhận thấy có những hôm Hồng khá là miễn cưỡng, nhưng có những hôm Hồng tự tìm đến tôi, hung dữ, thèm khát như con sư tử đói mồi lâu ngày. Tôi ngạc nhiên hỏi thì Hồng cũng chẳng giải thích được, chỉ biết thẹn thùng đáp lời. Em cũng không biết, trong tháng thì có khoảng mấy ngày như thế, em thèm khát kinh khủng, rất khó chịu, và em chỉ muốn đến bên anh ngay lập tức, muốn được làm tình với anh điên cuồng. Không tìm được câu giải thích xác đáng ở Hồng, tôi lê la khắp các hàng sách ở đường láng để tìm câu trả lời. Ngày đấy thì các thông tin ở trên mạng không có mấy. Tôi chối mũi vào những cuốn sách nói về phụ nữ, rồi nói về thời kỳ dậy thì, về cấu tạo cơ thể phụ nữ, về hormone. Cuối cùng tôi cũng tìm ra câu trả lời. Hóa ra ở phụ nữ có những ngày người ta gọi là ngày rụng trứng, cách ngày tất kinh từ 10 đến 15 ngày, tùy vào từng người. Và những ngày này thì ham muốn của người phụ nữ lên rất cao, thường khó kiềm chế với những người đã từng quan hệ, và nếu chưa quan hệ thì rất dễ siêu lòng vào những ngày này. Gấp lại cuốn sách Trà Cô Bán Hàng, tôi mở ra toan tính mới trong đầu với em, người yêu của tôi, trong cái nhếch mép nham hiểm. Cái đầu đen tối của tôi bắt đầu lên kế hoạch và rình rập chờ thời cơ. Không quá khó với một thằng học chuyên toán suốt 3 năm cấp 3 để biết được ngày đèn đỏ của em, bởi em hay đau lưng và đau bụng dâm gian ở 1-2 ngày đầu tiên. Tôi thường giúp em xoa lưng để vợi bớt đi cơn đau, nên tôi nắm rõ điều này. Đèn đỏ của em thường kéo dài từ 5 đến 7 ngày, thế nên tôi cộng thêm 10 đến 15 ngày vào, tôi có được khoảng thời gian rụng trứng của em, rơi vào từ 15 đến 22, kể từ ngày có kinh. Vẫn là một khoảng thời gian quá dài để đoán biết được ngày rụng trứng. Tôi dùng thêm biện pháp loại trừ bằng cách trong khoảng thời gian 15 đến 22 ngày, từ khi có chu kỳ, tôi hay đưa em đi chơi những chỗ vắng vẻ để âu yếm, để khám phá em. Và tôi nhận thấy em tỏ ra rất phấn khích vào khoảng 17 đến 19 ngày kể từ khi bắt đầu. Em dễ dàng để tay tôi đi chu du trên cơ thể em. Chiếc lưỡi em cuốn vào lưỡi tôi đầy mạnh bạo và khao khát. Bàn tay em luồn hẳn vào chiếc áo của tôi mà vuốt ve ngực tôi. Người em nóng ran lên nhanh chóng trước những sự âu yếm của tôi. Song song với việc tìm hiểu ngày rụng trứng, tôi dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ. Ngày dẫn em về tôi cũng nói trước với bố mẹ, nên hai ông bà ở nhà hết. Mẹ tôi thì đi mua sẵn những đồ ăn, không làm vội, chờ tôi dẫn em đến rồi mới làm. Em đến nhà trong bộ váy nho nhã và lịch sự, không quá kín để làm người đối diện có cảm giác nghiêm trang, mà cũng không quá hở để người ta tưởng mình phóng khoáng. Tóc em cặp gọn gàng sau lưng, bờ môi cất giọng trong trẻo đầy lễ phép chào bố mẹ tôi. Bố tôi mới gật gù, em đã sẵn tay lăn vào bếp với mẹ tôi chuẩn bị các món và tíu tít trò chuyện như thân từ bao giờ. Đúng là người của quần chúng, đi đâu cũng hòa vào được. Tôi tự bảo mình rồi kệ em với mẹ, lên gác bật nhạc nằm dài. Chẳng mấy chốc bữa cơm của mẹ và em chuẩn bị đã xong xuôi. Nhìn bữa cơm tươm tất, bố tôi gật gù khen hai bác cháu nấu giỏi. Còn tôi thì đế vào. Thế này là làm dâu được rồi mẹ nhỉ? Mẹ tôi lườm tôi, còn em thì đỏ mặt như gấc cúi xuống ngượng ngùng. Cả nhà rôm rả ăn uống nói chuyện. Em tíu tít với bố mẹ tôi, còn tôi chăm chăm bảo ăn, thi thoảng chỉ ngước lên phân trần những tội mà em kể với bố mẹ tôi. Bữa ăn kết thúc, mẹ cũng bảo tôi đưa em đi chơi. Không hết mất buổi tối, bát đĩa để mẹ rửa, nhưng em đã nhanh nhẩu. Dạ bác cứ để đấy, để cháu dọn rửa. Anh ấy chỉ thích chơi điện tử thư, thích gì đưa cháu đi chơi. Rồi không chờ mẹ tôi nói thêm, em lại sắn tay, xông vào, dọn rửa tươm tất, không quên gọt túi cam em mang đến ra mời bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi hài lòng ra mặt, mẹ thì cứ quát tôi, không đưa em đi chơi, suốt ngày điện tử điện teo cái gì. Tôi ngán ngẩm. Khéo hôm nay là mình ra mắt đấy chứ, chẳng phải em, toàn bị soi mói quát tháo. Rồi chúng tôi cũng ra khỏi nhà, lượn trên những con phố sáng đèn. Em vòng tay qua eo tôi, hai má áp vào lưng tôi, em mặc váy nên ngồi bắt chéo chân. Bố mẹ anh dễ tính mà tâm lý nhỉ? Tôi đáp trêu. Tâm lý dễ tính gì? Có mà em khéo quá, nên bố mẹ anh quý. Đến thằng con quý tử còn quát cho ầm ầm. Em không bở bôi. Có mà doanh hư thì có. Nói chuyện với mẹ mới biết, anh ở nhà là hư lắm đấy. Tôi hì hì cười. Con hư tại mẹ, tí về anh bảo mẹ em nói thế. Chắc mẹ anh sẽ càng quý em hơn. Em nhéo mạnh vào mạng sườn. Này, thích đùa kiểu đấy hả? Định để em không dám ló mặt đến nhà anh nữa hả? Rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi, hơi khẽ khẽ hát. Tôi đưa em lên Tràng Tiền ăn kem, mua cho em vài cuốn sách, rồi ra Lăng Bác xem hạ cờ. Em đứng nghiêm trang bên cạnh tôi, cất tiếng hát theo điệu nhạc. Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận, đường trường ta bước, tiến bước theo con đường của bác. Đôi mắt long lanh nhìn theo những bóng áo trắng đang duyệt binh đến gần, tôi cũng đứng im nhìn theo chiếc lá cờ đỏ đang hạ dần xuống. Trên đường đi về, em lại ôm tôi, áp má vào lưng và khe khẽ nói. Hôm nay em vui lắm anh ạ, em thấy mình hạnh phúc. Tôi trêu em, làm dâu xem em còn hạnh phúc không? Anh cho giặt rũ, lau nhà quét dọn cả tháng, tha hồ mà hạnh phúc. Em lại cấu tôi, ai cho phép anh cứ làm người ta mất hứng thế hả? Không thèm nói chuyện nữa. Nói đến đây thì cổng nhà em cũng đã thấp thoáng hiện ra. Tôi dừng xe cho em xuống, không quên đặt lên môi em một nụ hôn thật dài và lời nói thì thầm, anh yêu em. Em hạnh phúc, đôi má đỏ bừng, cũng khẽ thì thào, em cũng yêu anh. Rồi chạy vào nhà để vang lại tiếng cười khúc khích tràn đầy hạnh phúc. Bóng em khuất rồi, tôi mới nở nụ cười đắc thắng. Vậy là ổn rồi, bước tiếp theo để em quen thuộc với ngôi nhà và gia đình tôi đã xong. Tôi chỉ cần lựa đúng ngày và làm em mất cảnh giác thì em sẽ thuộc về tôi mãi mãi. Tôi phóng đi như một bóng ma trên đường. Bóng tôi lặng lẽ bao trùm trên con đường về nhà của tôi, nhưng dường như nó không thể tối hơn cái đầu óc của tôi bây giờ được. Và một buổi sáng thứ năm, tôi uể oải vươn mình tỉnh giấc trong tiếng đồng hồ báo thức đầu giường reo vang. Với tay tắt đồng hồ, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay quần áo, sửa soạn qua nhà đón em rồi cùng đi học. Từ ngày có xe, tôi đón và đưa em đi học về. Mẹ đã đi làm, bố đi công tác mấy hôm chưa về, nên nhà vắng hoe. Dắt con bọ ngựa ra để đi học, vô tình liếc lên cuốn lịch. Tôi giật mình khi nhìn thấy cái dấu đỏ chói tôi đánh ở góc lịch. Suýt quên, hôm nay là ngày nhạy cảm của em. Tôi tự bảo mình, rồi dắt bội xe vào nhà, thay lại quần áo ngủ, rồi leo lên giường ngủ tiếp. Trong mấy chốc tiếng điện thoại đã reo vang. Chắc mầm là em không thấy tôi đến đón nên lo lắng gọi điện. Tôi cố để cái giọng mình thật mệt mỏi, nhấc máy, alo. Giọng em lo lắng bên đầu dây. Anh bị sao thế? Không đi học à? Tôi cố bịa lời trong cái giọng không thể yếu hơn. Anh thấy mệt quá. Người cứ bài hoài, họng đắng ngắt chẳng hiểu bị sao. Em hốt hoảng, chết. Hay là anh bị cảm rồi, cập nhiệt độ chưa, ăn gì chưa, uống thuốc chưa? Và một loạt câu hỏi quan tâm khác mà tôi không thể nhớ hết được, vì tôi chỉ trả lời một câu duy nhất, chưa. Em tiếp lời, anh nghỉ đi một tí, xuống nhà ăn tạm cái gì với cập nhiệt độ trước đi đã nhé. Lát em kiểm tra xong sẽ xin phép về sớm rồi qua với anh. Chắc lại cảm rồi, cứ phong phanh cho lắm vào. Rồi em cúp máy, tôi cúp máy, nở nụ cười khoái chí. Vậy là xong rồi. Bây giờ, chuẩn bị kịch bản cho phần tiếp theo. Kéo lại rèm che kín phòng, lấy cốc nước với vỏ thuốc để sẵn đầu giường, không quên kèm theo cái cặp nhiệt độ. Chưa hài lòng, tôi còn dán thêm hai miếng salon pad vào thái dương. Soi lại vào gương, tự hài lòng với bộ dạng bệnh tật của mình, tôi xuống nhà ăn sáng, rồi bật tivi xem phim trong lúc chờ em đến. Bộ phim tình cảm sướt mướt đang chiếu giờ thì tiếng chuông cửa nhà vang lên. Tắt vội cái tivi, bật người khỏi salon, tôi bước đi trong bộ dạng không thể thiểu não hơn ra mở cửa. Em đứng ngoài khuôn mặt đầy lo lắng, mái tóc bết lại vì mồ hôi, hơi thở gấp gáp vì phải đạp xe hết tốc lực. Chiếc áo phông em mặc cũng lấm tấm mồ hôi, làm tôi cũng thấy hơi áy náy. Em chạy vội vào, sờ tay lên trán tôi. Ô, mát đấy chứ, chắc không bị sốt. Tôi liếm môi, chắc do anh vừa uống hạ sốt. Em dắt xe vào, kéo vội cánh cửa sợ gió lùa làm tôi ốm lại. Anh lên phòng nằm đi, để em pha nước cam với nấu cháo cho. Tôi bước siêu vẹo lên phòng trong giọng nói đầy lo lắng của em. Đi cẩn thận, thanh niên gì mà dễ ốm thế? Tôi vào phòng, nằm vắt tay lên trán suy tính các bước tiếp theo. Em cứ lo lắng chăm bẵm thế này, thì tinh thần đâu mà chiến bây giờ? Đang nằm vắt óc thì em đã bước vào phòng, trên tay là tô cháo hành ngào ngạt. Nhìn bát cháo hành mà tôi ngán ngẩm nghĩ. Trước chí phèo chén thì nở rồi mới chén cháo, còn bình giờ thì phải ăn cháo, mà còn chưa do ăn xong có được ăn gì nữa không? Bát cháo nóng bỏng mồm mà cứ ép tôi ăn nóng thì mới ra mồ hôi nhanh còn khỏi ốm. Cố gắng mãi cũng xong cái bát cháo hành nóng bỏng miệng. Chưa kịp thở tôi đã thấy em đưa cốc nước cam to ụịch, bắt tôi uống hết. Lại há hốc mồm dốc sức uống cho hết cốc nước cam. Thấy nước cao sao hôm nay mà đáng thế? Chưa hết em còn đưa tôi mấy viên thuốc bắt uống, khiến tôi phải chối đây đẩy, bảo em là thuốc vừa uống rồi, vỏ thuốc còn trên bàn kia kìa, em mới tha cho tôi. Xong xuôi, em dọn dẹp mọi thứ, rồi ra cửa định kéo rèm, làm tôi phải bật dậy nhanh hơn cả người khỏe. Đừng đừng, anh sợ gió lắm, với lại đang sốt để nắng vào người, Nó dễ ốm lại lắm em mới thôi. Em vào giường, ngồi bên mép giường, lấy khăn mặt ướt lau trán cho tôi, rồi với tay lấy cái cầm nhiệt độ đưa vào miệng tôi. 5 phút sau em lấy ra nhìn ngó rồi bảo, anh hạ sốt rồi đấy. Anh nằm nghỉ đi, chiều là khỏe rồi, em về đây. Nhưng đời nào tôi để cho em về khi đã dày công đến thế, tôi níu tay em lại. Ở lại đây với anh đi, nhớ chưa sốt lại, anh biết kêu ai. Sốt kiểu này, anh sợ sốt lại lắm. Em lưỡng lự một lúc rồi gật đầu ngồi lại bên mép giường. Để đôi chân thon thả trong chiếc quần jean lên giường, người tựa vào thành giường, em nâng đầu cho tôi gối vào chiếc đùi êm ái mềm mại rồi vuốt tóc tôi. Thế ngủ đi, em ngồi đây theo dõi anh vậy. Tôi giả vờ nhắm mắt được 15 phút rồi mở mắt nói. Em nằm xuống cạnh anh đi, anh muốn ôm em ngủ cơ. Gối kiểu này em vừa mỏi đùi mà anh cũng đau cổ lắm. Rồi không chờ em nói gì, tôi đưa cái gối cho em rồi kéo em nằm xuống bên mình. Em nằm xuống bên cạnh tôi, hơi ngượng ngập và ngại ngùng, khiến tôi phải dùng tài ăn nói pha trò, rồi thủ thì vào tay em, thi thoảng là hôn nhẹ lên chiếc má bầu bĩnh, em mới quen dần và nằm sát vào người tôi, nghiêng người qua, vòng qua ngực mà ôm tôi. Tôi luồn tay vào lưng em, ôm nhẹ rồi gãi lên chiếc lưng mịn màng phẳng phiu của em. Cùng với những lời thủ thì vào tay em, chẳng mấy chốc em đã chìm sâu trong giấc ngủ. Tôi để em ngủ say, rồi luồn tay qua lưng, bật cái khoa áo nịt ngực của em ra. Sau đấy tôi lại luồn nhẹ xuống chiếc quần jean em đang mặc, mở sẵn cúc và kéo chiếc khóa quần, đủ để lộ ra cái quần lót hồng hồng xinh xinh. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi nằm im ngắm em ngủ, bờ môi nhỏ nhắn khép hờ vào nhau, cánh mũi nhỏ phập phồng theo hơi thở, đôi mắt cương nghị đã khép chặt đằng sau cặp kính cận. Tôi với tay tháo chiếc kính cận, rồi để trên đầu giường, những sợi tóc mai bay lòa xòa trên chiếc má bầu bĩnh, trông em dịu dàng quá, nết na quá. Nhìn em, tôi như thấy mình không xứng đáng với cái vẻ đẹp thánh thiện ấy. Nhưng đã đến đây rồi, biết mình không thể dừng lại được. Chờ cho em ngủ thêm 30 phút nữa, tôi mới bắt đầu vuốt bàn tay run run lên má em, áp trước môi mình và môi em. Em đã bắt đầu tỉnh lại, hơi mở đôi mắt dại dại vì đeo kính nhiều, nhưng vẫn toát ra vẻ cơ nghị, cất giọng vẫn còn ngái ngủ. Mấy giờ rồi anh? Anh đỡ mệt chưa? Tôi không trả lời, mà áp luôn bờ môi thô ráp của mình vào đôi môi chín mọng như chùm dâu ấy. Chiếc lưỡi luồn qua kẽ răng trắng như ngọc của em, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại nho nhỏ. Em hơi ú ớ, nhưng rồi cũng hòa vào nụ hôn của tôi. Bàn tay em ôm chặt lấy tôi, để đầy chiếc lưỡi xinh xắn vào sâu trong miệng tôi, như muốn đáp trả. Chiếc lưỡi tôi rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn của em tìm đến tai em, thì thào. Anh yêu em là của anh. Em rên lên một tiếng nho nhỏ rồi run rẩy khi chiếc lưỡi tôi trượt dần từ mang tai xuống cổ em, xoáy mạnh vào làn da em. Em cong người và tôi cảm nhận cơ thể em đang nóng bừng lên. Một dấu hiệu tốt, tôi thầm nghĩ. Tôi bắt đầu cho đôi bàn tay đi thám hiểm khắp cơ thể nõn nà trinh nguyên của em. Chiếc lưỡi và bàn tay tôi cứ phối hợp với nhau nhịp nhàng, lúc chậm rãi từ từ, làm em đê mê khi mạnh mẽ và ào ạt khiến em phấn khích và chẳng mấy chốc em đã không còn mảnh vải nào trên người trước mặt tôi. Thấy em đã để mặc cái cảm xúc dẫn lối và để cho cái lý trí dẫn dòi hàng ngày lạc lối trong những tiếng rên ngắt quãng, tôi tự thu xếp mình rồi trườn lên phía trên người em, ghé chiếc lưỡi nóng hồi vào tay em thì thầm, em là của anh nhé, để anh yêu em nhé. Em mở đôi mắt đam mê trên khuôn mặt đẹp dịu dàng và nết na, rồi cất giọng run run trong trẻo, vâng ạ, và nhắm mắt lại như sẵn sàng chịu đựng. Ngắm kỹ khuôn mặt em một lần nữa trước khi xâm nhập, đột nhiên tôi thấy sao em đẹp thánh thiện đến thế, em dịu dàng nết na và yêu tôi đến thế. Em vất vả bỏ học đến đây trong cái nắng gay gắt, còn tôi thì già ốm nằm điều hòa để mặc em lo lắng đến bần thần cả người. Tôi bỗng thấy mình bị ổi quá. Lần đầu tiên từ ngày tôi lạc lối, tôi nhận ra mình đối xử quá tồi tệ với em. Tôi chỉ biết đòi hỏi mà chưa làm gì cho em cả. Giờ đây, em lại gật đầu để tôi lấy đi thứ quý giá nhất của đời con gái, trong sự sắp xếp đầy toan tính, chứ không phải trong tình yêu. Tôi nhận thấy mình đang chuẩn bị cho sự chiếm đoạt chứ không phải yêu em. Lần đầu tiên, và có lẽ là duy nhất trong suốt thời gian yêu em, tôi có một việc làm có ý nghĩa với em. Tôi dừng lại. Cơ thể nóng bừng vì ham muốn của tôi chợt nguội dần. Còn tôi ôm chặt lấy em, thì thầm vào tai em những câu nói thật lòng đầu tiên trong cả ngày hôm nay. Anh yêu em, anh sẽ giữ gìn cho em. Anh sẽ chờ em đến ngày mình cưới. Em mở mắt nhìn tôi, từ ngạc nhiên ngỡ ngàng, rồi em nở nụ cười hạnh phúc vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy tôi, và nước mắt em khẽ lăn trên bờ má, có lẽ vì cảm động và hạnh phúc. Và suốt thời gian sau này, tuy tôi hối hận về mọi thứ, nhưng chưa bao giờ tôi hối hận về ngày hôm đấy. Nó có lẽ là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối của tôi. Trời cuối thu chuyển qua màu tai tái, những hàng cây dọc theo con đường trong trường lay mình trước những cơn gió thu xào xạc. Từng chiếc lá úa màu rời cành bay lả tả trong không khí, buông mình xuống đường, xuống hành lang của các cửa lớp, rồi xuống những mái tôn của các khu nhà gửi xe, nhuộm cho nó một màu xám xịt. Cũng có những chiếc lá bay xa thật xa theo cơn gió, vượt qua khỏi cổng trường, nhẹ nhẹ buông mình xuống mấy quán cốc gần trường, nằm san sát bên bờ sông đen kịt. Một chiếc lá như thế hạ cánh dần xuống một cái quán cốc nhỏ, bỗng một bàn tay thô ráp vươn ra chụp lấy, khiến nó nát vụn. Hôm nay tóm được 5 cái như này rồi, chiều quất con lô 05 thôi. Một giọng nói kèm khói thuốc phả ra vang lên. Phải đấy sếp, thả 50 điểm đi, để tối anh em ra ngõ Thái Thịnh giải sầu tí, tháng này đen quá rồi. Tiếng nhao nhao của mấy anh đang ngồi gần đấy hướng về anh chàng vừa vò nát chiếc lá. Anh chàng đấy trông khá điển trai, chiếc áo phông cộc tay tối màu, bó sát người, tôn lên cái vẻ vạm vỡ, khuôn mặt sáng sủa thông minh. Nhưng ánh mắt có gì đấy hơi gian dối, mặc chiếc quần bò xám với đôi giày nai trắng xóa, miệng phì phèo điếu ba số, thi thoảng nhả ra những hình tròn, rồi mỉm cười đầy tự mãn. Tôi đấy. Vừa trốn hai tiết cuối ra ngồi với đám cá biệt ở lớp, những kẻ có cùng xe đẹp, ăn chơi có số má, và quan trọng là chúng nó tôn tôi làm sếp của nhóm. Vì sao vậy? Vì tôi chẳng kém cạnh về mảng ăn chơi so với bọn nó, nếu không muốn nói là có phần hơn vì chi mạnh tay. Vì tôi có vẻ ngoài ăn đứt chúng nó. Vì tôi có người yêu nổi tiếng ở khóa dưới, và vì thi thoảng tôi ghi vài chục điểm lô, chẳng buồn xem chúng hay trượt, quàng luôn cho chúng nó dò. Được thì vác tiền đi ăn chơi tụ tập, không được thì chúng nó cũng chẳng mất gì. Làm người tốt đúng là khó thật, nhưng để thành kẻ ăn chơi mà được nể phục trong lớp thì chẳng có gì là khó. Với cái xe mới cóng hôm vào năm học mới và một loạt phụ kiện trên người, kèm với lời mời tất cả anh em trong lớp ai có thời gian ra quán là một bữa hoành tráng, ánh mắt bạn bè trong lớp dành cho tôi đã khác hẳn. Kẻ nể phục, kẻ trố mắt, kẻ ái ngại không dám lại gần, dù chỉ mới năm học trước còn sát cánh chơi điện tử và đá bóng bên nhau. Những chiếc xe đạp cà tàng không còn đạp cạnh tôi cười đùa được, bởi tốc độ của con bọ ngựa của tôi và cũng bởi tốc độ biến đổi con người của tôi. Thay vào đấy là những chiếc xe ngang cấp hoặc thấp hơn một tí, sát cánh bên tôi, cùng đánh võng, lượn lách, bình phẩm những đứa con gái trên đường bằng những lời lẽ thô tục, rồi cùng nhau cất những tiếng cười khả ố dưới ánh mắt khó chịu của người bị trêu gạo. Hòa mình vào được với bọn nó, tôi cũng phải thay đổi nhiều. Tôi đã biết đến thuốc lá, biết đến rượu Tây, biết đến những tay vịn trong quán karaoke với ánh đèn mờ ảo. Tất nhiên, những cái thói quen đấy phải duy trì bằng tiền, và tiền không thể ngửa tay xin bố mẹ mãi vì lý do xin đã cạn. Tôi chuyển qua lấy trộm tiền của bố mẹ. Ban đầu là lục ví lấy một vài trăm nghìn, nhưng sau mẹ tôi kêu ca là hay mất tiền vặt, tôi cũng chẳng dám làm nữa. Tôi tìm những mánh khóe khác để lấy được nhiều hơn. Ở nhà tôi, khách đến xin xỏ nhờ vả bố mẹ tôi rất nhiều, kẻ xin được giảm tội để miễn án. Bố tôi làm bên an ninh, kẻ muốn được quyết toán công trình nhanh hơn để không động vốn. Mẹ tôi là kế toán trưởng của một công ty xây dựng. Mỗi lần như thế họ đều có quà và phong bì. Bố mẹ tôi để gọn vào một chỗ trong phòng, khi nào đi ngủ mới kiểm. Tôi lợi dụng khoảng thời gian trước khi bố mẹ đi ngủ lèn vào, mở phong bì ra rút ruột. Cái nào 1 triệu tôi rút 500, cái nào 10 triệu tôi rút 2 triệu. Sau này tôi cũng chẳng buồn rút mà nhìn phong bì ước lượng tiền, rồi thay hẳn bằng một cái khác của mình bỏ tiền sẵn vào rồi cháo luôn cho nhanh. Có tiền dễ dàng nên tôi vung tay còn dễ hơn cả lấy tiền trong ánh mắt nể phục của bọn bạn. Tôi nhanh chóng được bọn nó tôn làm sếp sòng của nhóm. Đổi lại tôi được bọn nó cho biết những chỗ ăn chơi, những chỗ nào nhiều gái đẹp, các mánh khóe tán gái dùng tiền, phân biệt gái làng chơi với những em thỏ non mới ra đồng. Tôi biết đến những tay vịn chân dài miên man, biết rúi tiền bo vào những bầu ngực căng phồng nhựa sống của các cô gái mắt xanh mỏ đỏ. Nhưng tôi vẫn chỉ dừng lại ở chữ biết. Tôi vẫn giữ được cho mình cái đầu tỉnh táo để không quá lao vào những cuộc ăn chơi trác táng với nguyên tắc riêng của mình. Không qua đêm, không quá đà, không sách với gái nhà hàng. Tôi vẫn thủy chung ngụp lặn trên cơ thể của Hồng là lướt bàn tay, trù dù trên cơ thể của em, mặc dù bàn tay tôi cũng là lướt trên cơ thể không biết bao nhiêu cô gái khác. nhưng chỉ có em làm cho tôi thấy mình có cảm hứng. Tôi biết vận dụng giữa đồng tiền, khả năng nói chuyện dí dỏm thông minh với khuôn mặt đầy nam tính để tán tỉnh bông đùa những cô gái. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở chỗ gieo vào lòng người ta một cái gì đó để người ta nhớ mình, để mình được thần tượng, được ngưỡng mộ như một ngôi sao mới nổi. Tiếng chuông reo hết giờ như cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Hớp nốt ngụm trà đá trong chiếc cốc thủy tinh cáu bẩn, tôi vứt lại vài tờ bạc 100.000 cho bọn bạn. Bọn mày trả tiền với ghi lô không nằm nhé. Tao ra đón con vẹo đã. Những cánh tay khẳng khiu với bội ra tranh nhau lấy tiền. Sếp cứ đi đi, để lấy bọn này lo. Tối chúng thì bọn tao alo cho. Tôi không buồn đáp lời, khoác chiếc áo khoác da đen lên người, rồi ra với con bọ ngựa đang dựng gần đấy. Còn FX giờ đã được trang trí xanh đỏ khắp mình như một gã giang hồ với các vết hình xăm trổ. Rút cuốn vở trắng quan tít cài sau lưng, vứt vào cốp xe. Tôi nhai vội chiếc kẹo cao su để phi tang mùi thuốc lá, rồi dồ ga về phía lớp em. Chuông reo đã lâu mà chưa thấy bóng em đâu. Tôi bắt đầu bực tức và khó chịu. 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút. Khi tôi bắt đầu không chịu nổi, mới thấy bóng em hớt hải chạy từ lớp ra. Chưa kịp thanh minh, tôi đã quát ầm lên. Làm cái gì mà lâu thế? Hôm nào cũng mất người ta chờ thế này à? Lần sau tự đi mà về nhé. Em sững người lại, mặt buồn so giải thích. Em xin lỗi, tại em có việc với cán sự lớp. Suốt ngày lớp với trưởng đoàn với đội. Có việc gì thì cũng chạy ra đây bảo anh một câu rồi ấy vào chứ. Bắt anh chờ thế này à? Tôi cất ngang lời. Em chỉ biết cúi đầu xin lỗi thêm mấy câu, rồi lên xe, vòng đôi tay thon thả ôm nhẹ lấy ngang eo tôi. Phóng như bay trên đường, mặt tôi vẫn xa sầm vì giận dỗi. Em phải ôm tôi, cô tôi, rồi nịnh nọt đồ kiểu tôi mới ngồi ngoài mà nói chuyện bình thường lại với em. Từ cái ngày tôi cao thượng với em, đã khiến em càng yêu, càng bi lụy tôi hơn. Trong mắt em, tôi bây giờ là người tuyệt vời nhất, người đã vượt qua được cái ham muốn xác thịt để thể hiện tình yêu đích thực. Em thủ thỉ. Anh ơi, hôm nay qua chỗ cái Loan nhé, hôm nay sinh nhật nó, mà nó muốn cả anh đi cùng đấy. Loan là bạn thân thời cấp 3 của em, học ở một trường thuộc khối xã hội. Thi thoảng Loan sang nhà em chơi, tôi cũng có gặp. Tuy không xinh, nhưng em nhìn cũng khá duyên. Tôi lưỡng lự. Sang trường đấy cơ à? Thế có đông không? Đông người quá mà toàn là con gái thì cũng ngại lắm. Em cười giòn tan, anh mà cũng nhát gái thế cơ. Chỉ có hơn 10 đứa bạn, cả trai và gái thôi, anh yên tâm. Để em đi trời tối, và cũng hơi xa, nên tôi không an tâm. Với lại dạo này tôi cũng thích tiếp xúc với con gái để trêu gạo, nên gật đầu đồng ý. Chiều tối, ăn cơm xong, tôi chọn bộ ưng ý nhất, leo lên con bọ ngựa rồi phóng đến nhà em. Xe đỗ ở cổng, nhìn đồng hồ đã 7:30, tôi cất tiếng gọi. Tiếng gọi chưa dứt đã thấy em ăn mặc gọn gàng, mang theo gói quà chạy ra. Chắc sợ tôi chờ lâu nên mặc sẵn ngồi chờ tôi gọi. Tôi bật cười, đúng giờ gớm nhỉ. Khéo tối nay mưa, em mang theo cái áo mưa hộ anh nhé. Em bĩu môi, leo lên xe rồi cấu nhẹ tôi một cái. Trêu này, chỉ thế là nhanh, đi đi anh, không muộn. Tôi giả mình phóng đi trong tiếng gió vù vù bên tai. Em nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy tôi hét lên, từ từ thôi anh. Nhưng tôi vẫn phóng đi như gió. Đến nơi em mới hoàn hồn, mở mắt kêu ầm lên. Lần sau đi từ từ thôi anh ạ, em sợ lắm. Chúng tôi bước vào phòng trọ của Loan. Căn phòng tầm 20 m², lợp mái tôn trần làm xốp để chống nóng. Mọi người đang quây quần ngồi thành vòng tròn ở giữa nhà. Ở giữa vòng là một chiếc bánh sinh nhật trắng muốt, cắm những chiếc nến xanh đỏ đủ màu. Xung quanh là một loạt các đĩa hạt dưa, hoa quả, bánh kẹo. Loan nhìn thấy tôi và em bước vào liền hớn hở. Khiếp, vợ chồng nhà này lâu thế, chờ dài cả cổ, đúng là cán bộ có khác, VIP thật. Em dúi món quà vào tay Loan, nói vài câu chúc rồi kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. Loan bắt đầu giới thiệu tôi và em với mọi người. Lúc này tôi mới để ý quan sát bạn Loan, đa số là con gái, vì Loan học ở trường thuộc khối xã hội. Ai cũng ăn mặc hết sức là điệu đà và bắt mắt. Mỗi người có một vẻ đẹp riêng biệt, nhưng tóm lại là khá xinh. Đúng là khối xã hội có khác, con gái nhiều và đẹp thật. Tôi tự nhủ. Bữa tiệc sinh nhật nhanh chóng mở màn, mọi người cười nói rôm rả. Ngồi giữa cả tá con gái xinh đẹp, tôi thấy ngứa ngáy, bởi hàng ngày trêu gạo con gái đã quen miệng. Nên tôi bắt đầu kết lời pha trò tán tỉnh những cô bạn của Loan. Những tiếng cười trong trẻo vang lên liên tục, những câu khen ngợi tôi vui tính dễ thương làm tôi càng hứng chí trổ tài ăn nói tán tỉnh, và nhiều khi còn buông những câu quá lố, khiến Loan ngỡ ngàng và em thì giận tím mặt. Tôi lại không để ý đến thái độ của em và Loan, vẫn say sưa tròng ghẹo những bóng hồng xinh đẹp ngồi bên cạnh hoặc đối diện tôi, mặc cho em thi thoảng cấu vào đùi. Mãi cho đến khi em đứng dậy, xin phép Loan về, quay cái mặt xa sầm xuống bảo tôi đến giờ về, tôi mới luyến tiếc đứng dậy, chào mọi người, không quên buông lại vài câu trêu ghẹo vớt vát. Lên xe về nhà, tôi đi chậm chậm để em bớt sợ. Thấy em chỉ im lặng không nói gì, bàn tay nhỏ nhắn không ôm tôi như mọi lần, tôi liền cất giọng hơi khó chịu. Em làm sao thế? Có việc gì mà im như thóc vậy? Câu hỏi của tôi như giọt nước làm tràn đi, em nói gần như quát với tôi một tràng dài. Anh còn hỏi làm sao à? Anh xem cái thái độ của anh trong bữa sinh nhật ra làm sao? Nhìn anh có giống thằng Hề không? Tôi tái mặt quát lại. Anh làm gì sai mà em nói anh thế? Em vẫn cao giọng quát. Còn làm sao à? Anh trêu chọc bạn Loan theo cái kiểu tán tỉnh rẻ tiền thế à? Anh coi như không có em ở đấy hay sao thế? Em bấm vào người anh cũng kệ. Loan nhìn em, nói ngại cho em, mà anh cũng không hay là sao? Anh học ở đâu cái kiểu gẹo gái rẻ tiền thế? Hay là anh coi em như là đứa nào đi nhờ anh đến đấy, chứ không phải là người yêu anh? Và một loạt các từ giận dữ khác của em, tôi cũng giận điên người mà vặc lại em. Vừa đi, vừa quay lại, hai đứa cãi nhau nảy lửa, không ai nhịn ai. Mãi cãi nhau, đến đèn đỏ tôi phanh chậm, xe tông vào một chiếc xe máy khác ở trên. Một đôi trai gái quay lại lườm chúng tôi. Đi kiểu gì thế? Em vội vàng cất giọng. Dạ em xin lỗi ạ, tại em nhìn thấy đèn đỏ muộn quá. Rồi quay sang, anh đi đứng cẩn thận, tông vào người ta kìa. Tôi chưa kịp nói gì thì thằng con trai ở trên đã nói vọng lại. Lần sau mở to mắt ra mà nhìn nha. Và cũng là lúc đèn xanh nên nó phóng đi. Một thằng chuyên gây gổ trên đường như tôi lại đang cãi nhau với em vì cái lý do mà em đổ diệt cho tôi là rẻ tiền, là trăng hoa. Giờ lại thêm cái câu mở to mắt ra mà nhìn của một kẻ nhìn qua còn thấp bé hơn tôi, chỉ được cái mặt dữ dằn hơn một tí, khiến tôi như hóa dại. Tôi im lặng không đáp lời em, rú mạnh con FX phóng theo. Chẳng mấy chốc tôi đuổi kịp chiếc xe phía trước. Không nói không rằng tôi ép xe nó vào lề. Chờ xe dừng lại, tôi xuống xe, tiến đến gần hỏi. Mày vừa bảo ai mở to mắt ra? Em sợ hãi kéo tay tôi lại, nhưng tôi đã gạt tay em ra, sẵn giọng bỏ ra. Thằng đối diện cũng không vừa đáp. Tông xe phải người ta rồi, còn định làm gì? Muốn đánh nhau à? Tôi không nói thêm câu nào nữa. Tôi xông vào đấm đá, lên gối, tát. Miệng tôi luôn tuôn ra những từ ngữ mà dân đầu đường xó chợ cũng phải thua. Bất kỳ kiểu đánh nào, những lời nói tục tĩ nào tôi có được, tôi đều mang ra chút hận lên kẻ xa lạ đó. Thằng đấy cũng không vừa, đánh trả tôi quyết liệt. Tôi ăn một cú đạp vào người, bắn lại về phía chiếc xe của mình. Em gần như hóa đá, vội giữ chặt lấy tay tôi, giọng run lên vì sợ. Đừng, anh, dừng lại đi. Tôi hăng máu lên thì làm gì có ai bảo tôi nghe nữa. Tôi hất mạnh tay, làm em mất thăng bằng, ngã ra đường, bật cốp xe, lấy chiếc côn sắt bóng loáng quen thuộc lao vào kẻ xa lạ quật túi bụi. Những giọt máu của kẻ xa lạ đấy bắn vào áo và mặt tôi, khiến tôi như một sát thủ vừa đội mồ đứng dậy. Tôi cứ quật túi bụi trong tiếng gào thét van xin của em, của bạn gái thằng đấy, và cho đến khi có hai người đi đường giữ chặt tay tôi lại và kéo tôi ra xa, thì cơn hăng máu của tôi mới lắng xuống. Nhìn lại, tôi thấy em đang quỳ xuống đường hướng về phía tôi mà van xin tôi trong nước mắt mong tôi dừng lại. Cánh tay em sức sát vì ngã ra đường. Nhìn qua bên kia, thấy thằng đấy máu me bê bết, quần áo rách tươm tả đang cố nhảy qua phía tôi, nhưng bị mọi người và bạn gái nó giữ lại. Mấy bác trung niên quát thằng kia lên xe đi tiếp và nhìn tôi lắc đầu ái ngại. Kẻ xa lạ lên xe đi rồi, tôi mới bình tĩnh lại, nâng em dậy. Xé chiếc áo rách tươi tả buộc vào tay cho em, nhưng em giật tay ra. Tôi không cần. Anh biến đi. Tôi lắp bắp. Sao em nói như thế? Em gào lên trong nước mắt. Tôi không ngờ anh là kẻ máu lạnh như thế. Anh đánh người còn hơn người ta đánh gà đánh chó. Miệng anh thì tuôn ra những từ ngữ kinh khủng nhất. Anh là ai thế? Anh là người hay là quỷ vậy? Có tí nào con người trong anh nữa không? Cơn giận dữ vừa lắng xuống lại bùng lên. Anh cậy mình quần là áo lượt anh oai hùng. Anh đánh người rồi anh trêu ghẹo con gái trước cả mặt tôi. Tiếng nói của tôi với anh còn có ý nghĩa hay không? Tôi là gì của anh thế? Lúc này thì tôi cũng chẳng kiềm chế được. Tôi lạnh giọng. Phải rồi, cô giỏi giang, cô tốt đẹp. Tôi chỉ là cái bóng bao năm nay bên cạnh cô thôi. Cô chỉ thích kẻ làm nền, chứ làm gì thích người trói sáng phải không? Cô ghen tị khi thấy bạn cô yêu quý tôi. Nói chuyện cười đùa với tôi hả? Thế khi cô đi lên các miền xa lạ với bao nhiêu thằng khác thì sao? Sao cô không hỏi tôi là tôi có thấy cô rẻ tiền không à? Hay là cô cũng có tình nghĩa với chúng nó? Làm điều gì mơ ám, nên thấy tôi như vậy. Cô suy bụng ta ra bụng người. Cô chỉ là... bốp. Một cái tát từ đôi bàn tay hàng ngày vẫn ôm ấp tôi. Một cái tát của người con gái tôi yêu Nó đau về thể xác thì ít, mà tâm hồn tôi đau đớn thì nhiều hơn. Bàn tay em run run chỉ vào tôi. Anh nghĩ về tôi như thế à? Sao anh không nói ngay từ đầu? Để giờ mới nói ra điều này. Để tôi quá yêu anh rồi anh mới nói. Anh cút ngay đi. Tôi tuy có chút ân hận, nhưng nó chỉ là thoáng qua. Được, tôi cút. Tôi nói cho cô biết, từ giờ tôi cũng chẳng bao giờ xuất hiện mà van xin cô làm lành đâu. Cô cũng đừng có điện thoại gửi thư làm gì. Tôi coi như cô đã biến mất khỏi đời tôi. Coi như tôi đã chọn lầm cô. Và rồi tôi ga vụt đi trong tiếng nức nở đầy uất hận của em. Và từ bữa ấy, chúng tôi đã thành những kẻ xa lạ như bao kẻ xa lạ khác. Có đôi khi vô tình gặp nhau trên trường, tôi chỉ khẽ thả ra những hơi khói thuốc và khoác vai những thằng bạn đi tiếp và để lại những nụ cười mỉa mai sau lưng. Mặc em cúi gằm, che đôi mắt đỏ hoe và đã bắt đầu rớm lệ. Chia tay rồi, à, nước mắt em vẫn chưa thể ngừng rơi. Những giọt nước mắt do tôi, vì tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Hồi Ký Tội Lỗi. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.